Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1073. Nam Thiên Môn, sáng chói trong suốt tinh thần quang hoa tranh nhau lóng lánh. Ở trên trời hiện ra vô số ánh sao tạo thành dị tượng. Những thứ này thuần túy tinh thần chi lực lẫn nhau ngưng tụ xuôi ngược. Ở vô ngần vũ trụ trung ương cửa hàng xây ra một cái thật lớn rộng lớn đại đảo. Tinh không đại đảo, đi thông vô thượng tiên đình nơi lối đi duy nhất. Trong ngày thường điều này tiên đình đại đảo đều là ẩn ở chỗ tối. Chỉ có tiên đình tổ chức trọng đại thịnh hội lúc mới có thể gọi ra điều này đại đảo. Để cho tới tham gia thịnh hội khách nhân, đi lên điều này đại đảo, đi tiên đình. Ở nơi này cái hoàn toàn có ánh sao cửa hàng xây đại đạo hai bên. Cách mỗi trăm dặm liền có một vị tay cầm trường kích chiến qua kim giáp thiên binh. Mặt đầy uy nghiêm phòng thủ ở nơi này cái tiên đình bên đại lộ. Bây giờ bàn đào thịnh hội tổ chức sắp tới. Tiên đình đại đạo mở lại. Tiên đình là đền bù chính mình mặt mũi. Đối với cái này một lần thịnh hội cũng là cực kỳ coi trọng. Không chỉ có thật sớm liền mở ra điều này tinh không đại đạo, càng là phái 100.000 thiên binh chú đóng, để ngừa không hề pháp người tới chờ cơ hội làm loạn. Tinh không đại đạo cuối cùng, trước nhất chạy tới tham gia hội bàn đào thế lực nhìn chăm chú trước mắt mênh mông bát ngát tinh. Không hành lang dài, không khỏi phát ra một tiếng từ trong thâm tâm khen ngợi. Có lẽ cũng chỉ có tiên đình như vậy thượng giới bá chủ mới có tư cách cùng thực lực lung lạc này vô cùng tinh thần chi quang tới đúc thành điều này đại đạo. Không lâu lắm, một tòa rộng lớn đại khí tràn đầy hoàng giả khí độ long liễn từ xa phương bị một đám người hầu thị nữ vây quanh lái tới. Long liễn ngay phía trước, một cán chữ Tần đại kỳ rất rõ ràng, nếu là cái này long liễn chủ nhân, đương nhiên đó là Đại Tần quốc chủ doanh chính. Long liễn đi tới tinh không đại đạo lối vào, một bộ màu vàng sậm cửu văn long bào doanh chính vén lên long liễn treo liêm. Từ long liễn trong xe lộ ra thân thể, không hổ là tiên đình, lần này rộng lớn khí phái đều đủ để chiết sát vô số kẻ xấu. Mặt lộ cười khẽ nhìn trước mắt hoàn toàn có tửu lượng cao ánh sao đúc thành tinh không đại đạo. Doanh chính chậm rãi gật đầu. Tiên đình lần này ngay cả hắn cái này vừa mới dựng nước Đại Tần quốc chủ cũng mời đi theo. Hiển nhiên là muốn lôi kéo thượng giới hết thảy có thể lôi kéo thế lực. Chỉ là doanh chính có một chút không biết. Lấy tiên đình nội tình cùng thực lực, không nói nghiền ép thượng giới, cũng là độc nhất vô nhị chí cao bá chủ. Chỉ một bởi vì một cái địa phủ, liền làm lớn như vậy động tác, thật sự tất yếu phải sao? Thôi, những thứ này đều là tiên đình chuyện mình, chấm lần này nhưng là 10 phần sang đây xem náo nhiệt. Ở cái nghi vấn này thượng, doanh chính cũng không có quấn quýt quá lâu. Hắn Đại Tần đế quốc tuy cùng tiên đình như thế, đều là thống trị cấp thế lực, nhưng là tiên đình để ý là cả thượng giới vũ trụ. Mà hắn Đại Tần đế quốc trọng điểm khắp nơi với nhân tộc. Hai cái thế lực giữa cũng không có đụng nhau mâu thuẫn. Lần này doanh chính nguyện ý tiếp nhận tiên đình mời tới tham gia hội bàn đào, chính là ở biểu đạt mình và tiên đình giữa không có xung đột lợi ích. Dù sao đối mặt vị này thượng giới lâu đời trong lịch sử một mực sừng sững bá chủ, không có ai sẽ nguyện ý tùy tiện dẫn đến. Trở lại long liễn bên trong, doanh chính một nhóm chậm rãi bước lên tinh không đại đạo. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, được mời tới tham gia hội bàn đào rất nhiều thế lực cùng tiên đình các lộ thần tiên Phật Đà cũng đều lần lượt chạy tới điều này tinh không đại đạo. Tiên đình vị trí có lý bàn về thượng là ở vào thượng giới vũ trụ tối trung ương. Nhưng thượng giới vũ trụ mênh mông vô ngần, từ không có người có thể tìm tòi đến chân chính bờ bến. Đối với cái này cái gọi là trung ương là không có cách nào chính xác định nghĩa. Tiên đình thần tiên rời đi tiên đình thời điểm, cơ bản đều là thông qua cách đình chi tỉnh rời đi. Trở về lúc thông qua nữa cách đình chi tỉnh lực lượng trở lại tiên đình. Sẽ không mỗi một lần cũng sẽ đi tiên đình cửa chính. Mà lần này bởi vì hội bàn đào, tiên đình mở lại tinh không đại đạo tiên đình, cũng để cho một đám đại thế lực lần đầu tiên thấy tiên đình chân chính chính xác vị trí. Nguyên lai là thuộc về thượng tử vi tinh cùng bắc đầu tinh xa xa đối với ánh địa phương. Theo tinh không đại đạo một đường hướng lên, ánh sao cũng bắt đầu trở nên bộc phát tinh khiết sáng chói. Bỗng nhiên tinh không đại đạo bằng phẳng mặt đất một hồi. Một đạo sừng sững cao vút, bảo quang vạn trượng, bích trầm trầm, lưu ly bồi dưỡng, minh hoảng hoảng, bảo ngọc trang lạc cửa thành tự mù mịt chậm rãi hiện lên. Cửa này hai bên sắp xếp mấy chục viên trấn thiên nguyên soái. Một thành viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiền ủng mau, bốn phía hàng mười mấy kim giáp thần nhân, từng cái nắm kích treo roi, cầm đao trường kiếm, mái hiên ngoài còn có thể vào bên trong kinh người. Trong bên có mấy cây đại trụ, trụ thượng quấn vòng quanh kim lân diệu nhật dâu đỏ long. Lại có vài tòa cầu dài, trên cầu lần quần thải vũ lăng không đan đỉnh phượng. Đây chính là trong truyền thuyết tiên đình môn hộ Nam Thiên Môn. Đứng lặng ở long liễn cạnh, ngước nhìn trước mắt kim bích rộng lớn, lung lạc thiên hạ vô biên sừng sững khí độ Nam Thiên Môn. Doanh Chính mắt lộ ra mấy phần rung động, thấp giọng thở dài một tiếng, không hổ là sừng sững cổ kim vô thượng tiên đình. Khen ngợi quá Nam Thiên Môn sau. Doanh Chính theo Nam Thiên Môn hướng vào phía trong nhìn lại. Minh Hà hoảng hoảng ánh sắc trời, bích vụ mù mịt che đấu khẩu. Bầu trời này có 33 ngồi thiên cung, là Sai Vân Cung, Tỳ Sa Cung, Ngũ Minh Cung, Thái Dương Cung, Bao Phấn Cung. Minh Hà hoảng hoảng ánh sắc trời, bích vụ mù mịt che đấu khẩu. Bầu trời này có 33 ngồi thiên cung, là Sai Vân Cung, Tỳ Sa Cung, Ngũ Minh Cung, Thái Dương Cung, Bao Phấn Cung. Một điện cột cung điện hàng ngọc kỳ lân. Người được chúc thọ trên đài, có ngàn ngàn năm không tháo danh hoa, luyện dược lò một bên, có vạn vạn năm thường thanh tú thảo, lại tới kia hành hương trước lầu, dáng áo lụa, ngôi sao sán lạn, phù dung quan, kim bích huy hoàng, ngọc châm châu lý. Tử thụ kim trương, kim trung đụng động, tam tàu thần đồng hồ vào thềm son, thiên cổ minh lúc, vạn thánh hướng vương tố ngọc đế. Thật là khiến nhân run như cầy sấy nội tình a. Thấy khổng lồ tiên đình khu nhà, cùng Doanh Chính như thế một đám đại thế lực người nắm quyền cũng không khỏi từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán, tiên đình từ xưa đến nay đó là thượng giới trí cao vô thượng bá chủ. Chỉ bất quá gần trăm vạn năm tới tiên đình khiêm tốn, để cho không ít tân sinh thế lực cũng dần dần coi thường cái này cho tới nay treo cao ở thượng giới. Trung ương thánh địa nhất là trước tiên đình thuộc hạ thế lực địa phủ. Công khai thoát khỏi phản bội tiên đình, còn mấy lần đem tiên đình trấn áp tiêu diệt đùa bỡn cùng bàn tay giữa. Càng làm cho rất nhiều thế lực than thở, chẳng lẽ tiên đình thật lão? Ngay cả mình một cái thuộc hạ thực lực cũng không đủ sức ứng đối. Nhưng khi đại thế lực người nắm quyền giờ phút này chân chân thiết thiết đứng ở Nam Thiên Môn trước, nhìn kia chùm loan vân trướng, cơ hồ vô biên vô hạn kim sắc cung điện khu nhà, trôi lơ lửng ở tiên vụ vân đính giữa, trong lòng hồ nghi cùng khinh thị đều tại hô hấp lúc này tan thành mây khói. Thậm chí không ít người tâm lý cũng âm thầm dọc theo một tia kính sợ. Ngay tại một đám cự bá nghỉ chân Nam Thiên Môn trước, ngước nhìn toàn bộ tiên đình thời điểm, một đám bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người a na, mạo nếu hoa đào, tiếng như hoàng oanh tiên đình cung nữ, nửa che tiếu cho từ Nam Thiên Môn bên trong đi ra. Nửa ngồi đầu gối ngọc cung nghênh đến một đám cự bá tiến vào tiên đình. Xa Liễn chạy động, ở các tiên nữ vây quanh, các đại thế lực lần lượt đi vào Nam Thiên Môn, tiến vào tiên đình, mà thời điểm có nghĩa là hội đoàn đào mở màn cũng bị chính thức kéo ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.